phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, đệ 327 trang. Hồng Phong không chịu nổi tính tình phun tào. Ai quan tâm người yêu quái mặt trông như thế nào a? Chạy nhanh đem ngươi hộp sắt lấy ra tới. Chúng ta đòi tiền. Hồ Bốn Cô lập tức lãnh hạ biểu tình. Đào cũng bất động giận, lạnh lùng mà nói: Các ngươi mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Đây là lần thứ 2. Ta nói rồi, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 là có thể lựa chọn không cầm đồ. Chẳng qua tuyển cũng không thể hối hận. Đừng quá 2 ngày lại cùng ta khóc sướt mướt. Minh bạch sao? Lý Mạt nho nhã lễ độ. Đương nhiên, phiền toái ngài, vẫn là ngươi nha đầu này sẽ nói chuyện. Hồ Bốn Cô xoắn thân mình dẫn đại gia vào nhà, bế lên chính mình tràn ngập tội ác dương sát. Vậy từ ngươi bắt đầu đi. Lý Mạt, ngươi tưởng cầm đồ cái gì đâu? Lý Mạt trả lời, cái gì cũng tốt, ta chỉ cần bạc đủ hoa. Hồ Bốn Cô tức khắc cười ra tiếng tới. Đáp đến thật không sai. Thông minh cô nương, Lý Mạt dũng cảm mà vươn tay đi. Ở trong dương lấy ra thuộc về chính mình thẻ bài. Chỉ thấy mặt trên viết vận thế, 2 chữ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra đưa qua đi. Không biết giá trị bao nhiêu tiền đâu. Người vận thế sao? Không tốt cũng không xấu. 50 lượng, Hồ Bốn Cô nhướng mày. Thế nào? Lý Mạt vui vẻ gật đầu, Hồ Bốn Cô búng tay một cái. Sau đó cho nàng bắt đem bạc vụn, tuy rằng cái này giao hoàn thành đến gợn sóng bất kinh. Tây Vũ lại nhìn đến nhíu mày. Rốt cuộc Lý Mạt đã mất đi thể lực, lúc này lại mất đi vận thế. Nàng có thể làm công tác, nháy mắt cũng chỉ dư lại Nghiêm đại phu một chỗ. Lý Mạt thoạt nhìn nhu đến giống một cây thảo, thật có thể thủ được chính mình nghề nghiệp sao? Đúng lúc này, Hồ Bốn Cô đã muốn chạy tới Tây Vũ trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, ta thích nhất tiểu nhị, tưởng cái gì đâu, lúc này ngươi tới trừ đi. Ta chính là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, loại sự tình này tránh không khỏi đi. Sớm chết sớm siêu sinh. Tây Vũ nghĩ đến thông thấu, trực tiếp liền đem tay vói vào thiết dương, thị lực thẻ bài trên có khắc thực vô tình 2 chữ, ai? Nha, Hồ Bốn Cô đặc biệt vui vẻ, vây quanh Tây Vũ đánh giá. Ta nhưng quá thích đôi mắt của ngươi, cho dù là trong hoàng cung chân quý hổ phách, cũng sẽ không như vậy thấu. Như vậy lượng, thủy nhuận nhuận giống khối đá quý. Ta cho ngươi 100 lượng. Đừng nói thị lực, liền tròng mắt cũng cùng nhau bán cho ta đi. Hôm qua mới vừa đem con ngươi bán 80 lượng, Lục Yến bất mãn nhấp miệng, nhưng Tây Vũ lại rất dứt khoát. Không được, mất đi thị lực quá không cảm giác an toàn. Ta không bán. Hồ Bốn Cô lập tức sinh khí. 100 lượng trọng yếu phi thường, ngươi sẽ hối hận. Tây Vũ ti muốn 100 lượng bạc, nhưng cũng không tiếp thu chính mình hoàn toàn trở thành phế nhân đại giới. Nghiêng đầu liền đi hướng bên cạnh, La Hi tôn trọng hắn lựa chọn. Đương nhiên cũng không có phát biểu ý kiến, Đỗ Lỵ nhìn hừ hừ. Đừng cùng hắn rong dài lạp. Ta tới, nàng phía trước là cái vận thế bạo lều Âu Hoàng. Ngày hôm qua mới vừa đem vận khí bán, hiện giờ đến tột cùng có thể rút ra cái gì? Còn lại chủ bá đều thực chú ý, Hồ Bốn Cô phi thường phối hợp mà đem dương sắt đưa qua, Đỗ Lỵ dũng cảm. Mà duỗi tay một sờ thể lực, ai? Ngươi không phải cái lấy thể lực tăng trưởng người a? 50 lượng không thể càng nhiều. Hồ Bốn Cô hứng thú ít ỏi, Đỗ Lỵ trước nay cũng không cùng bất luận kẻ nào đánh nhau quá. Nàng nhíu mày cân nhắc một lát, nói, cũng đúng đi. Ta bán. Hồ Bốn Cô lập tức ném bạc cho nàng, Đỗ Lỵ hai chân mềm nhũn. May mà bị hạt tía Tô Ngạn đỡ lấy, Hồ Bốn Cô cười. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra như hình với bóng. Hạt tía Tô Ngạn, đến đây đi, ta tiểu nhị. Hạt tía Tô Ngạn hoàn toàn nghe không được nàng nói cái gì. Thấy Thiết Dương tới rồi chính mình trước mặt, mới ngoan ngoãn mà duỗi tay, không nghĩ tới hắn kết quả cùng Đỗ Lỵ giống nhau. Cũng là thể lực, nhàm chán. Ngươi cũng chính là cái 50 lượng tiểu hài tử. Hồ Bốn Cô tham lam mà liếc hướng La Hi. Ta yêu cầu càng cường đại thân thể. Minh bạch sao? Bị mơ ước, La Hi không hề phản ứng, sấn này công phu. Hạt tía Tô Ngạn bị Đỗ Lỵ khoa tay múa chân vài giây mới lớn tiếng trả lời. Ta bán, nói không chuẩn xào, người nói nhỏ chút. Hồ bốn cô gian dậy, lập tức bưng cái dương đến La Hy trước mặt. Đến đây đi, hy vọng chúng ta giao dịch vui sướng. La Hy biết NC sẽ hy vọng mỗi người đều mất đi quan trọng năng lực. Nhưng hắn tình nguyện đi giết hại mặt khác chủ bá cũng không có khả năng buôn bán thể lực. Cho nên không có hứng thú mà lấy ra cái thẻ bài ném trở về, hồ bốn cô hoảng loạn tiếp được. Xem qua sau lập tức đen mặt, lẩm bẩm nói, này, ta không cần, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Đỗ Lỵ châm chọc, quy tắc chỉ nói chúng ta có thể cự tuyệt. Ngươi như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Như thế nào? Trừ đến hắn phi tù chi lực. Hồ bốn cô run rẩy mà lượng ra thẻ bài. Mặt trên quả nhiên có khắc vô tình, vận thế, hai chữ, Đỗ Lỵ cười ha ha, Tây Vũ rất là vô ngữ. Yên lặng mà nhìn về phía La Hy, nhưng La Hy lại mặt dày vô sỉ. Chạy nhanh đưa tiền, bán ngươi, ít nhất cũng đến cấp 10 lượng. Thật là không công bằng. Hồ bốn cô như cũ thất hồn lạc phách, giao ra bạc thời điểm phỉ nhổ thanh, đen đủi đồ vật, về sau đừng tới ta trong tiệm quấy rối. La Hy đoạt lấy 10 lượng bạc, một tiếng thoải mái mà chạm hồi Tây Vũ bên người, tuy rằng bọn họ hai cái thêm lên chỉ còn lại có 100 lượng, nhưng nói không rõ vì cái gì. Loại kết quả này tổng làm người cảm thấy thập phần vui sướng, hồ bốn cô ném xuống dương sắt. Hướng về phòng tử dùng cành liễu hướng trên người phủi phủi thủy. Lại tới cửa quỷ dị hồ ly giống trước lại vài cái. Sau đó mới buồn bực mà vặn trở về cảnh giác nói. Còn có mấy người không cầm đồ. Ta cảnh cáo các ngươi. Lại đem lung tung rối loạn đồ vật đưa cho ta. Ta liền quan cửa hàng đại cát. Chương 101 hồ bốn cô đạt được chứ danh phi tù chi lực sau. Chủ bá nhóm xem hắn ánh mắt đều bắt đầu không giống nhau, trốn rồi nửa ngày Hoắc Thanh Thâm lặng yên. Tiến lên, cười nói, đến phiên ta sao? Hồ bốn cô một lần nữa bế lên dương sát, thanh thanh yết hầu, đến đây đi, sớm chút kết thúc, ta hôm nay yêu cầu nghỉ ngơi, Hoắc Thanh Thâm tràn ngập chờ mong mà một sờ. Thế nhưng lấy ra, dung mạo thẻ bài, hồ bốn cô đánh giá hắn. Ai nha? Ngươi nhưng thật ra cái mi thanh mục tú tiểu bạch kiểm. Cho ngươi 100 lượng. Thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.